Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, Đông Hải Lốc Trấn. Soyo cùng Marco ở ngư nhân đảo dừng lại 2 ngày. Sau đó lại mang bị bọn họ uy hiếp thuyền hải tặc một lần nữa độ mang. Từ ngư nhân đảo xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất xông ra mặt biển. Từ ngư nhân đảo ly khai, đến ngoài khơi phía sau mục đích chính là quần đảo Sabaody. Lúc đầu Soyo còn chuẩn bị ở quần đảo Sabaody tìm một chút Rayleigh. Nhưng là hắn tìm một vòng mấy lúc sau, cũng không có phát hiện Rayleigh cùng Saki mở cái gian phòng kia quán bar. Vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Kế tiếp, từ đại hải trình nửa đoạn trước đi Đông Hải đường xá liền không phải tốt như vậy đi. Marco đối với Soyo nói rằng, bọn họ vì đi trước Lốc Trấn, ngược lại là đã làm nhiều lần võ thuật. Từ tân thế giới đến đại hải trình nửa đoạn trước, từ ngư nhân đảo trải qua là được. Nhưng là từ đại hải trình đến Đông Hải lại trở thành vấn đề rất lớn. Bởi vì từ đại hải trình nửa đoạn trước trở về Đông Hải, cũng không có trực tiếp liên thông đường. Bởi vì từ tứ hải đến đại hải trình đường không cách nào nghịch trở về. Cho nên chỉ còn lại có 2 con đường. Một cái từ đất đỏ đại lục trải qua, bất quá lại phải bỏ qua thuyền, xuyên qua thế giới chính phủ, sau đó sẽ ngồi thuyền. Soyo bọn họ làm hải tặc, biện pháp như thế đương nhiên là chuyện không thể nào. Mà một loại khác biện pháp chính là xuyên qua vô phong mang. Đại hải trình cùng tứ hải sở dĩ khó thông, cũng là bởi vì những thứ này vô phong mang. Chúng nó đem tứ hải cùng đại hải trình tách ra, bên trong không có gió. Phổ thông đội thuyền căn bản là không có cách đi. Hơn nữa bên trong còn có vô số hải quái. Nếu là không có thực lực cường đại, tiến nhập vô phong mang chính là một con đường chết. Trừ phi là có hải lâu thạch làm đội thuyền. Bất quá Soyo bọn họ hiện tại điều kiện gì đều vô pháp đạt đến. Nếu như Marco một người nói, lấy thực lực của hắn, xuyên qua vô phong mang còn có như vậy một sợi hy vọng. Bất quá cũng không phải rất lớn. Chớ đừng nói chi là hơn nữa một cái Soyo. Hai người muốn phải xuyên qua vô phong mang vào Đông Hải, trên căn bản là không có có hy vọng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Soyo vẻ mặt phiền muộn thở dài nói. Marco kinh ngạc nhìn Soyo, hỏi, Soyo, ngươi ở đây phiền muộn cái gì? Soyo trắng Marco liếc mắt, nói, biết rõ còn hỏi. Ta cái này không phải đang nghĩ biện pháp làm sao từ đại hải trình đến Đông Hải sao? Marco càng thêm kỳ quái, hỏi, cái này có khó khăn gì? Chúng ta trực tiếp xuyên qua vô phong mang a. Soyo hết chỗ nói rồi. Hắn nói ra, đúng a, có thể là thế nào xuyên qua vô phong mang đâu? Chúng ta vừa không có kèm theo động lực đội thuyền, hơn nữa vô phong mang nhiều như vậy hải quái, thật sự là quá nguy hiểm. Marco kinh nghi nhìn Soyo, nói ra, Soyo, ngươi là không phải choáng váng. Ai nói chúng ta cần đội thuyền? Chúng ta trực tiếp bay qua không được sao? Phía trước chúng ta lúc đó chẳng phải đã làm như vậy sao? Phi, Soyo đột nhiên vỗ xuống đầu. Hắn thực sự là vờ ngớ ngẩn. Marco có thể là bất tử điểu quả thực năng lực giả. Phi hành với hắn mà nói còn không phải chuyện dễ dàng. Coi như là mang theo hắn, miễn là Phi Phi nghỉ ngơi một chút cũng là không có vấn đề. Cái này cần phải so với ngồi thuyền dễ dàng hơn. Bất quá cũng may mắn là liền hai người bọn họ. Nếu như trở lại hai người, Marco cũng không có biện pháp. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh lên đi. Khoảng cách phạt thời gian đã không có thời gian dài bao lâu. Đại hải trình cách ly Đông Hải có rất lớn một khoảng cách. Bọn họ đầu tiên là lái thuyền đi tới vô phong mang sát biên giới. Sau đó Marco cùng Soyo hai người chuẩn bị một ít nhất định đồ dùng. Đem vô dụng, có thể mua được đồ đạc toàn bộ đều ném. Khinh trang thượng trận, thật nhanh hành động. Vô phong mang không hổ là vô phong mang. Thật là một điểm gió cũng không có. Soyo ngồi ở Marco trên lưng, cư cao lâm hạ nhìn vô phong mang tình huống, trong lòng hết sức cảm khái. Hải tặc thế giới thật là kỳ diệu không gì sánh được. Vẫn còn có như vậy địa phương. Vô phong mang nhất định chính là hải quái thiên đường. tùy ý có thể thấy được các loại lớn vô cùng hải quái. Trong lúc bọn họ đã ở Vô Phong Mang trên đảo nhỏ dừng lại mấy lần. Thậm chí có hai lần còn gặp hải quái tập kích. Bất quá Soyo hiện tại đã không phải trước kia cái kia gầy yếu tiểu quỷ. Chớ đừng nói chi là bên người còn có một cái tốt bảo tiêu. Những cái này hải quái căn bản không phải đối thủ. Hai người thật nhanh chạy đi. Mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi. Có thể coi là như thế. Cũng dùng sấp xỉ một tuần lễ mới mặc quá Vô Phong Mang. Cái này một tuần có thể nói là đem Marco mệt quá. Cả người đều gầy một đại quyền. Đây hết thảy Soyo đều thấy ở trong mắt. Tuy là hắn biểu hiện ra không nói gì thêm. Thế nhưng đáy lòng lại nhớ kỹ Marco tốt. Đây cũng là vì sao sau lại dâu trắng đoàn hải tặc trong. Marco cùng Soyo quan hệ thân thiết nhất đại duyên cố. Rốt cuộc đến Đông Hải. Marco kêu rên một tiếng. Trong khoảng thời gian này nhưng làm hắn hành hạ không nhẹ. Chẳng những ban ngày muốn phi hành. Buổi tối ở Vô Phong Mang nghỉ ngơi thời điểm còn phải tùy thời cảnh giác chu vi. Tinh thần nằm ở cao độ tập trung. Như không phải có Soyo ở một bên cùng. Hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nhắm lại. Chứ đừng nói là ngủ một an giấc. Nhưng cũng là trong khoảng thời gian này. Để Marco thấy được Soyo thực lực. Nhất là Soyo kiếm trong tay. Dĩ nhiên có thể biến thành lưỡng chủng đao. Nhưng lại đều có quỷ dị năng lực. Coi như là Marco. Hắn cảm thấy nếu là đối đầu Soyo. Không phải cẩn thận đều gặp nhiều thua thiệt. Soyo cũng là cảm khái nói. Đúng a, rốt cuộc đến Đông Hải. Đoạn đường này có thể thật không dễ dàng a. Không chỉ là Marco mệt. Soyo cũng đồng dạng mệt muốn chết. Trong khoảng thời gian này hắn muốn bảo vệ Marco nghỉ tạm. Ở Marco nghỉ ngơi thời điểm. Hắn thực sự là phút chốc cũng không dám thả lòng. Chẳng những muốn cảnh giác. Trên cơ bản thức ăn cũng là hắn để làm. Ở Vô Phong Mang mấy ngày này. Hai người qua được cùng dã nhân tựa như. Tương đối gian khổ. Cho nên tới đến rồi Đông Hải sau đó. Đều cảm khái vạn phần. Tìm một cái nghỉ ngơi địa phương. Thật tốt ngủ vài ngày a. Marco cùng Soyo ý kiến của hai người chiếm được thống nhất. Đang ở nhất tới gần Vô Phong Mang trấn nhỏ trong khách sạn ở để ở. Cái này ở một cái chính là chọn 3 ngày. 3 ngày nay hầu như có nửa ngày thứ hai thời gian đều là đang ngủ. Liền cơm cũng không có ăn mấy trận. 3 ngày qua đi. Tinh thần của hai người rốt cuộc khôi phục lại. Tuy là vẫn là gầy một điểm. Thế nhưng sắc mặt cũng đã dễ nhìn rất nhiều. Không giống phía trước như vậy vàng như nến. Sau đó, hai người chính là điên cuồng ăn uống. Tinh thần khôi phục lại. Kế tiếp chính là muốn khôi phục thể lực. Chỉ bất quá thể lực tương đối dễ dàng khôi phục một điểm mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.